Vạn Cổ Ma Tôn, chương 690. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 690, xương của toàn bộ cánh tay phải bị vỡ vụn. Khí huyết toàn thân phân tán. Điều may mắn duy nhất còn sót lại là Lâm Tiêu đã đốn ngộ tuế nguyệt chi lực. Trong một trường của quái vật màu đen này, ngoại trừ lực đạo cực mạnh, còn có một luồng lực lượng tuế nguyệt cuồng bạo. Lực lượng tuế nguyệt này muốn ăn mòn thân thể Lâm Tiêu, nhưng lại bị lực lượng tuế nguyệt trong cơ thể Lâm Tiêu ngăn lại. Chỉ cần một đòn, uy năng cực đại và thể chất cực mạnh của con quái vật đen chắc chắn đã được bộc lộ. Bùm, Lâm Tiêu bị ném vào trong mỏ vàng tuế nguyệt. Con quái vật màu đen phấn khích đến mức tự đánh vào người mình. Như thể nó đã thắng trận, vui mừng khôn xiết. Nhưng chỉ sau hai nhịp thở, bóng người Lâm Tiêu bê ắn ra. Cánh tay phải của hắn đã hồi phục như trước. Vết thương trên người cũng đã lành lại một cách tương đối. Nhìn thấy cảnh tượng này, con quái vật màu đen trừng to hai mắt, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Sau đó, nó lại vung tay lên và lao về phía Lâm Tiêu. Lần này, Lâm Tiêu không đối đầu trực diện với nó nữa. Thay vào đó, ngay khi thân hình vừa động, anh ta đã né tránh và lao vào hang của mỏ vàng tuế nguyệt. Chỉ cần tiếp xúc một hiệp, hắn đã có thể cảm nhận được thực lực của con quái vật này. Tuyệt đối sẽ không yếu hơn sinh tử cảnh đại năng, đặc biệt là độ cứng của cơ thể đối phương. Không hổ là từ sinh linh từ mỏ vàng tuế nguyệt sinh ra. Cứng, thực sự rất cứng. Nhưng cơ thể của nó vẫn tràn đầy sức mạnh tuế nguyệt. Điều này làm cho nhiều ý cảnh chi lực của Lâm Tiêu trở nên vô dụng. Lực lượng tuế nguyệt đã khắc chế phần lớn ý cảnh chi lực. Thấy mình không thể đánh trúng người, quái vật màu đen nổi giận, gầm lên hai tiếng rồi đuổi theo. Một người một thú, một chạy một đuổi, hai bên đấu với nhau trong hơn một giờ đồng hồ. Dựa vào lĩnh vực trọng lực, tốc độ của Lâm Tiêu hoàn toàn vượt qua con quái vật màu đen đó trong vài giây. Trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu cũng đã thi triển không ít công kích thần thông. Nhưng không đòn nào có thể làm quái vật bị thương. Từng hỏi Tiểu Hỏa, nó cũng đã nói rằng thứ này, đặc biệt là trong môi trường này, là tồn tại bất khả chiến bại. Chưa nghĩ ra cách giải quyết khiến cho Lâm Tiêu cau mày lại. Sau khi cầm cự thêm 10 phút, hắn hơi nheo mắt lại. Đánh không thắng, trốn thì trốn không thoát. Vậy thì, Lâm Tiêu từ xa xa nhìn lối vào phía trên mỏ vàng tuế nguyệt. Vào thời điểm này, có vẻ như trời sắp tối. Vậy thì, các ngôi sao nhất định sẽ rất đẹp. Lâm Tiêu sau khi lượn vòng vòng quanh quái vật màu đen này lâu như vậy, cũng đã phát hiện ra một chút khuyết điểm của đối phương. Đầu tiên chính là linh trí không cao, đầu óc trì độn, đã nhắm trúng ai là kiên quyết không từ bỏ. Tiếp đến là cách sử dụng sức mạnh tuế nguyệt của quái vật này vẫn ở giai đoạn thấp. Không hề biết nhiều thần thông đạo pháp gì cả. Nếu không, với lượng sức mạnh tuế nguyệt khổng lồ trong cơ thể quái vật, Lâm Tiêu sẽ không dễ dàng đối phó được như vậy. Cách chương